Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 346, Đại Nhật Mỹ Nhân Bội Ước. Ta đại khái sẽ không ngốc bao lâu, chẳng qua Yến Thiên Hồng sẽ lưu lại. Quên đi nói, chúng ta đều lấy được có thể chính diện chống lại Lock Tập Đoàn Tu La tám bộ chúng lực lượng. Nếu như Lock Tập Đoàn không có lấy ra lợi hại hơn chiến sĩ, đại khái chúng ta không cần tại võ lực bên trên e ngại bọn họ. Nha, vậy sẽ phải trên diện rộng sửa chữa kế hoạch. Bất quá ta hy vọng ngài có thể cung cấp kỹ lưỡng hơn sức chiến đấu tư liệu. Bằng không thì không có cách nào chính xác tiến hành chiến cuộc phân tích. Ta gật đầu nói, không có vấn đề, quay đầu tìm Diễn Võ Trường. Ta cùng Lang Vương luận võ một lần làm cho ngươi tham khảo. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đâu? Bọn họ tại đảo Ác Ma vẫn là tại Tam Phân Đảo. Vương Trung đáp, a, bọn họ hẳn là tại Khô Lâu Đảo. Lock Tập Đoàn vẫn là chưa quên truy sát Phong Ma Dòng Binh Đoàn. Bất quá bọn hắn bộ đội chủ lực tiến vào Khô Lâu Đảo, ăn một lần thiệt thòi lớn. Hiện tại ngược lại tiến hành đàm phán. Tất cả mọi người ở bên kia, chờ Lang Vương bọn họ trở về, để bọn hắn đi đảo Ác Ma khách sạn tìm ta. Gâu gâu, vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên Tiểu Hoàng Hoàng kêu hai tiếng. Đầu này rất thần kỳ, làm sao cũng chạy không rớt Tiểu Hoàng Cẩu. Tại Yến Thiên Hồng trong mắt là rất trọng yếu tồn tại. Trong mắt ta cũng càng ngày càng thần kỳ. Ý kiến của nó thường thường đều rất có thấy đấy. Người thị nói phải ở lại chỗ này. Gâu gâu, ta quên một chuyện. Dạng này, ta đã biết. Mới gia nhập người của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, có hay không ký kết vào đoàn khế ước? Vương Trung lộ ra một rất biểu tình cổ quái, nhìn chòng chọc vào Tiểu Hoàng Hoàng, rất lâu mới như chút được gánh nặng, thản nhiên nói, mặc kệ ngài có cường đại cỡ nào lực lượng, thuộc về thế lực của mình vẫn là phải một mực nắm giữ. 10 phút sau tất cả vào đoàn xin khế ước, đều xuất hiện tại ngài Ác Ma Chi Thư. Người đây là đang khảo nghiệm ta có hay không hợp cách. Vương Trung đối ta chất vấn. Bỏ mặc, đối với thông tin thẻ phân phó một tiếng. Không lên một hồi, một cỗ Cadillac xe Việt dã liền bị đuổi tới. Vương Lân ngươi vẫn là dùng chiếc xe này thay đi bộ. Tốt nhất, quá sớm triển lộ lực lượng. Đối ta bước kế tiếp kế hoạch sẽ có chút trở ngại. Ta lúng túng tán đi nội kinh. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Yến Thiên Hồng lại thản nhiên nói, ta không cùng ngươi về đảo Ác Ma khách sạn, có chuyện liền đi Cổ Tuân nơi đó tìm ta. Nàng một bà nhấc lên Tiểu Hoàng Hoàng, dưới chân Kim Hồng đột nhiên chấn động, tăng vọt hơn 10 mét, chở băng sơn Mỹ thiếu nữ bay vút lên trời. Ta cũng chỉ có thể xua hai tay một cái, biểu thị không thể làm gì. Vương Trung đối với Yến Thiên Hồng rời đi cũng không rất để ý. Mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, chỉ thoáng an bài một chút, giúp ta sớm tại đảo Ác Ma khách sạn định tốt gian phòng. Lái xe rời đi Tàng Long Sơn Cốc, ta sử dụng thông tin thẻ tuần tự hướng Lilith. Quan Linh hỏi cái tốt, chẳng qua một hồi Quan Linh tức tức cha cha thanh âm hưng phấn liền truyền ra. Vương Lân, gần nhất ngươi không có ở đảo Ác Ma thật sự tổn thất lớn. Ta đại bằng tiêu giao quyết đã xông phá cửa thứ tư. Mà lại Cổ Tuân sư phụ còn dạy ta rất nhiều võ công khác. Tin tưởng hiện tại ngươi rất khó đánh bại ta. Không nên quá tự mãn. Ta đại bằng tiêu giao quyết là tu luyện đến đỉnh cấp. Quay đầu thử một chút công phu của ngươi. Nhìn xem có bao lớn tiến bộ. Đợi chút nữa muốn hay không về đảo Ác Ma khách sạn. Ta có chuyện muốn tìm bọn các ngươi thương lượng. Quan Linh lớn tiếng đáp. Hiện tại ta ngay tại đảo Ác Ma khách sạn. Cùng Lilith tỷ tỷ cùng một chỗ. Còn có cái kia đại viết giận quỳ cũng cùng với chúng ta. Ngươi qua đây vừa vặn. Như thế thật bất ngờ. Ta cái này chạy tới. Ta điều khiển chiếc này Cadillac Khải Lôi Đức. Đúng chính tông nước Mỹ xa. Không gian đủ lớn. 10 phần khí phái. Tốc độ cũng so trước kia mở mấy chiếc đều nhanh. Lúc đầu ta đối với chiếc này tạm thời thay đi bộ xe Việt dã. Cũng không có cái gì để ý. Chẳng qua điều khiển một hồi. Chỉ cảm thấy 10 phần thuận tay. Về sau trở về địa cầu. Ta cũng mua như thế một cỗ. cũng không biết giá cả bao nhiêu trên đảo ác ma trong khoảng thời gian này. Bởi vì chiến tranh không ngừng, săn giết ma thú mạo hiểm giả rõ ràng giảm bớt. Trên đường đi ta vậy mà điệt gặp trở ngại. Bất quá ta tâm tình đang tốt, cũng lười xuất thủ, cho chiếc này xe Việt dã tăng thêm một tầng ma pháp vòng bảo hộ. Liền mạnh mẽ đâm tới qua. Bây giờ ta pháp lực, tầng này vòng bảo hộ chi kiên cố coi như tu la tám bộ chúng xuất thủ cũng chưa chắc đánh phá. Chỉ là một chút ma thú cấp thấp, căn bản ngay cả gãi ngứa cũng không xứng. Trên đường đi đem chân ga oanh đến lớn nhất, lại cho xe Việt dã tăng thêm một cố định gia tốc thuật. Ta quả thực là đem chiếc này cồng kềnh xe Việt dã mở ra xe đua thành tích. Đến đảo ác ma khách sạn, ta mới vừa xuống xe, liền có người của huyễn ảnh lữ đoàn tới đón tiếp, giúp ta đem xe lái đi. So với trước kia đến, cảnh muốn chọc giận phái hơn nhiều. Coi như tại khách sạn ra vào mạo hiểm giả, cũng đều xa xa né tránh. Hiện tại huyễn ảnh lữ đoàn tại trên đảo ác ma danh tiếng vang xa. Chúng ta mấy cái sĩ quan cấp nhân vật, cũng đều thành đảo ác ma có danh khí nhất đại lão. Phổ thông mạo hiểm giả mặc kệ tính từ cỡ nào hung hoành, nhìn thấy ta cũng chỉ có nén giận phần. Ta đúng lười đi quản những, vào quán rượu liền đem người của huyễn ảnh lữ đoàn đuổi đi. Thẳng đến phòng Lilith, làm ta gõ vị pháp này nước Mỹ nữ cửa phòng. Bên trong ngoại trừ quan linh nhấc lên đại viết giận quý Lạp Ni Á thế mà cũng, ngải trạch đại lục này thiếu nữ, một thân xanh nhạt trang phục thợ săn, dài đến gối đóng da mềm dày, ngắn nhỏ váy da, bó sát người lưu loát sáo trang, tùy thân màu xanh lá trường cung liền đặt ở bên người. Nhìn thấy ta hơi có chút kinh ngạc, chẳng qua lại có vẻ rất cao hứng bộ dáng. Lilith cũng mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, nhào lên liền cho ta một cây ôm. Tiếp xuống kiểu pháp nụ hôn dài, nói ít cũng lãng phí 5 phút. Cũng may trong phòng mặt khác ba nữ nhân đều trông thấy thấy nhiều quen. Ta cũng đã sớm rèn luyện ra mặt rất, cũng là không người xấu hổ. Đại mỹ nhân, ngươi làm sao lại theo chúng ta đi gần như vậy? Chẳng lẽ không sợ lóc tập đoàn hắc thủ a? Đại viết giận quy vậy mà trắng trợn cùng Lilith, quan linh các nàng cùng một chỗ, để cho ta có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết nàng hẳn là rất cố kỵ lóc tập đoàn phát hiện cùng chúng ta quan hệ. Hiện tại ta đúng lóc trong tập đoàn, chuyên môn phụ trách cùng huyễn ảnh lữ đoàn câu thông nhân viên ngoại giao. Không cùng các ngươi người tại một khối, mới có thể tương đối kỳ quái. Chẳng qua Vương Lân ngươi thế mà lâu như vậy đều không có tấn thăng làm lĩnh vực người. Xem ra chúng ta hợp tác có cần phải hủy bỏ. Ta không có vấn đề. Chẳng qua ngươi thị bởi vì có mới diệt phu, vẫn là đối với thực lực huyễn ảnh lữ đoàn không hài lòng đâu. Trên mặt đại viết giận quỳ vẻ giận dữ vừa hiện, lập tức bị yêu sầu thay thế. Từ tốn nói, thật đáng tiếc, cả hai đều không phải là đúng gia tộc của ta đổi ý. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.